Bộ tam siêu quẩy, chương 36, nghi ngờ, góc truyện audio.com. Vào sáng thứ bảy, ngày mà tụi nó và tụi hắn được nhỏ Mi mời đi chơi thì mọi người đều đã đứng đông đủ trước cổng trường. Mẹ mời người ta mà bắt người ta đợi mẹ, về, chào mọi người. Mọi người chờ lâu không? Cho tôi xin lỗi vì đến trễ nhé. Nhỏ Mi bước xuống xe cười mỉm, Lam, vậy mình đi nhé. Nhỏ Mi, Minh Anh, nhanh, gọn, lẹ, à mà cô chạy xe một mình à? Hắn, vâng, nhỏ Mi, thế cô chạy được không? Nếu không được thì qua chung xe với tôi và Khanh luôn này. Hắn, mụ này mà qua bên xe Quân thì, Khanh, mày qua xe tao với Bảo đi. Lam kéo tay nó qua một bên, rồi hất mặt nhìn nhỏ Mi theo kiểu thách thức. Lam bị sao thế? Hắn nhìn Lam, nghiêng đầu khó hiểu. Thì, em chạy xe được mà. Đâu có sao đâu, cảm ơn anh đã quan tâm. Nhỏ Mi vừa dứt lời thì liền đưa mắt liếc xéo Lam. Cái con điên này, mày dám chọc bà à? Bà quyết không nương tay với mày. Lam lèm bèm rồi hai tay nắm chặt thành nắm đấm, nhìn nhỏ Mi bằng ánh mắt hình viên đạn. GT, thôi được rồi, đi lẹ đi kẻo chưa thì nắng nóng lắm. Nó lên tiếng, đúng rồi, mình đi biển nha mọi người. Nhỏ Mi cười, bốn chiếc môi trần chạy băng băng trên đường với tốc độ phải nói là hơn cả ánh sáng khiến người đi đường phải tấp vào một bên, nhường đường cho bốn chiếc siêu xe này chạy với mục đích là tránh tai nạn, xảy ra thương tích, chạy thấy ghê, tới nơi, cả bọn đều xuống xe, mặt lơ ngơ chiêm ngưỡng cảnh đẹp ở cái khách sạn hạng sang, to bự này. Mặc dù là khả năng của tụi nó và tụi hắn thì dư sức đi mấy cái khách sạn như vậy. GT, khách sạn này được trang trí khá là cổ điển, sân phía trước góc bên phải khách sạn có hồ bơi và các hàng ghế, góc bên trái thì có một cái thác nước nhân tạo cao to, hùng vĩ, trông rất đẹp. Ngoài ra, đối diện với khách sạn còn có một bãi biển, trong xanh và mát mẻ. Suốt cả buổi đi không ai mở miệng nói một lời nào, kể cả Lam và Minh Anh, không hiểu sao, hôm nay hai nhỏ cảm thấy trong người rất bức xúc và khó chịu, không được thoải mái. Vào tới quầy tiếp tân, nhỏ Mi tiến lại gần rồi lấy bốn sâu chìa khóa, đưa cho mỗi người trong tụi hắn. Đây, chìa khóa phòng của mọi người đây. Nhỏ Mi cười mỉm, Tuấn Anh, thì, mọi người về phòng đi. Tôi cũng về phòng của mình luôn đây. Nhỏ Mi, cô ở một mình à, có ổn không? Hắn, em không sao, em khỏe lắm. Nhỏ Mi cười, không ổn thì gọi cho tôi liền nhé. Hắn, tức quá, GT, LT, đập bàn, em biết rồi, nhỏ Mi nháy mắt, móc mắt nhỏ đó, mình đi lên đi chồng, ở đây ngứa mắt quá, Minh Anh nói rồi xách tay Tuấn Anh kéo lên lầu với khuôn mặt không mấy vui vẻ. Khanh, lên với tao, Lam một tay thì kéo nó, tay còn lại thì kéo Bảo. Anh lên với em luôn, không ở đây nữa, từ từ vi cây à, té Khanh kìa, Bảo chỉ nó, à quên, xin lỗi mày nhé, đau không, Lam. Không sao, nó, buồn à, Lam nhíu mày, không có, tại sáng dậy sớm nên giờ buồn ngủ thôi. Nó cười nhẹ, phía Quân kia, Bảo, sao vậy, sao vợ chồng mày kéo vợ tao đi? Hắn, thì, Bảo đang nói thì bị Lam chặn họng, tại thấy Quân quan tâm bạn Mi kia quá nên tránh đi một bên đó mà. Lam nhấn mạnh, này vợ, ghen à, hắn nhìn nó, ghen gì, mà tại sao phải ghen? Nó chớp mắt, mày dạo này kỳ cục quá. Đi với Khanh mà cứ quan tâm, lo lắng cho con mụ đó là thế nào? Giỡn với tụi này à? Bảo nhăn mặt, đừng kêu Mia là mụ này mụ nọ. Kỳ lắm, bạn bè thì quan tâm nhau thôi. Hắn, góc truyện audio.com. Bạn bè thế đấy. Lam nhếch môi, thôi Bảo, mình lên phòng đi. Bảo, bye cưng nhá Khanh. Lam vẫy tay, bye, nó, lên phòng nha vợ. Thôi đừng giận nữa mà. Anh không như thế nữa mà. Nha nha nha. Hắn năn nỉ, này có kiểu năn nỉ mới nữa hả? Nó cười, hì, hắn, ai về phòng nấy, mãi đến chập tối thì nhận được điện thoại từ nhỏ Mi, Bảo xuống ăn tối, hôm nay nhỏ chơi sang, thuê hết cả khách sạn cho riêng mình và cho cả cuộc đi chơi này, hơn hết chính nhỏ hôm nay sẽ vào bếp nấu ăn cho tụi nó và tụi hắn ăn. Mụ này nấu là sẽ triệu hồi thuốc độc o chắc chết. Phòng Bảo, Lam, này chồng, nhỏ Mi gọi điện Bảo xuống ăn tối kìa. Lam ngồi trên giường, tay thì cầm điện thoại bấm liên tục nói. Nghe nhỏ còn nói là chính tay nhỏ nấu đó. Lam, khách sạn này mà cho nhỏ vào bếp như nhà mình á, anh không tin đâu. Bảo lắc đầu, dân chơi thuê luôn cái khách sạn này đó chồng. Lam, đầu tư giữ, chắc có âm mưu đen tối nè. Bảo, thôi xuống trước đi rồi tính. Lam vươn vai một cái rồi leo xuống giường, lại gần Bảo rồi lôi Bảo đi luôn. Phòng Tuấn Anh, Minh Anh, đói bụng quá, có gì ăn không anh? Minh Anh than, có chỗ có đồ ăn nè, em đi không, Tuấn Anh, đi sao không, ở đâu, Minh Anh, nhà bếp khách sạn kia, Tuấn Anh ôm bụng cười, Hâm hả chồng, Minh Anh chớp mắt, giỡn thôi, này vợ, nói nghe nè. Tuấn Anh, sao, Minh Anh, mụ Mia gọi điện, bảo xuống ăn tối kìa. Tuấn Anh, tốt ghê hồn, Minh Anh, tốt cái gì mà tốt, nói cho em biết luôn này. Bữa tối hôm nay là chính tay mụ đó nấu đấy. Tuấn Anh, bộ nấu dở lắm hả? Minh Anh, giờ thì không có, nhưng mà cái điều mà anh đang lo là, Tuấn Anh, là mụ Mia bày trò chơi xỏ khanh phải không? Minh Anh cười khẩy, biết mà còn giả ngu hả vợ? Tuấn Anh, Minh Anh mà, thôi kệ xuống ngồi đi, rồi chống mắt lên xem có trò gì hot. Minh Anh, ok bấy bể, Tuấn Anh, phòng hắn, nó, xuống ăn tối đi chồng. Mi bảo ấy, hôm nay hình như Mi tự tay nấu đó. Nó cười khẩy, ok VK, hắn cười, nhanh vãi, V, tại phòng ăn của khách sạn, trong nhà bếp nhỏ Mi đang đứng cấm cấm cuối cuối bên mấy dĩa thức ăn, tụi nó và tụi hắn vừa xuống lầu thì lao ngay vào ghế ngồi luôn, làm với Minh Anh vì không ưa nhỏ Mi nên cũng chả đếm xỉa gì tới nhỏ, ngồi nói chuyện tâm sự với chồng mình còn sướng hơn. Riêng nó thì lại vào bếp cùng nhỏ Mi, phụ nhỏ dọn đồ ăn ra cho mọi người. Đúng như kế hoạch của nhỏ rồi còn gì. Tôi giúp cô nhé, nó cười mỉm, cảm ơn nhé, cô đem hai dĩa này lên giùm tôi nha. Nhỏ Mi cười, ừ, nó cầm hai dĩa đồ ăn, để lên bàn rồi lại quay lại bếp với nhỏ Mi. Đây là phần thức ăn tôi làm riêng cho mỗi người đó, mấy dĩa này là của cô, Minh Anh và Lam ấy. Hi hi, nhỏ Mi, hai dĩa này là của Bảo và Quân. Nhỏ Mi, cái này là của Tuấn Anh, ồ, còn của cô đâu? Nó, à, của tôi đây, cô đem dĩa này ra giùm tôi nhé, tôi đi rửa tay tí. Nhỏ Mi, à ừ, nó, này Khanh có độc không? Lam, đừng điên, chắc không có đâu, nó, mọi người ăn thử đi, xem tôi nấu có ngon cô nhé. Nhỏ Mi bước ra rồi ngồi xuống ghế, cô cũng ăn luôn đi Mi. Hắn, nhỏ không nói gì, lấy đũa gấp đồ ăn trong dĩa của mình, bỏ vào miệng ăn được một lúc thì nhỏ ôm cổ rồi hét lên. Tiếng hét ấy làm cho tụi hắn và tụi nó hốt hoảng, không biết đã xảy ra chuyện gì với nhỏ, với dĩa thức ăn mà nhỏ đang ăn. Nhỏ bị, trúng độc, này Mi cô sao vậy? Mi, hắn hốt hoảng, tôi, đau, cổ, khóc chuyện audio.com. Nhỏ Mi thều thào rồi ngất liệm cùng với cái cổ đang đỏ lên từ từ. Gọi cấp cứu ngay, hắn hét lên, cô nhanh lắm, khá lắm, nó lẩm bẩm, có chuyện gì à Khanh? Lam, không có, nó, này bảo Tuấn Anh, nhờ hai đứa bay đưa Mi vào bệnh viện đi nhé. Tao điều tra tí, hắn, ừ, bảo nói rồi cùng tụi nó và Tuấn Anh đưa nhỏ Mi vào bệnh viện, hắn thì đứng đó, ngẫm nghĩ rồi dò tìm gì đó trong dĩa thức ăn. Là loại độc Flumil, yu chém chưa yu cũng chả biết loại độc này là loại độc gì, hạng nhẹ nên không có gì phải lo lắng. Hắn nghĩ hồi lâu rồi lại lấy muỗng, múc từng muỗng thức ăn, để qua một bên. Đang múc thì phát hiện, một chiếc bông tai gai màu đen của nó đang đeo, nhưng mà, đây là bông tai của Khanh mà. Tại sao lại có trong dĩa thức ăn của Mi? Chẳng lẽ, không phải, Khanh không phải người như thế? Hắn nghĩ cầm chiếc bông tai đó của nó lên, rửa cho sạch mùi thức ăn rồi bỏ vào túi áo khoác của mình, dọn dẹp đống chén dĩa đó. Hắn đang nghi ngờ nó. Chẳng lẽ nó là người đã bỏ độc vào dĩa thức ăn của nhỏ Mi sao? Sự việc ngày càng rối lên rồi đây, cách chương.